Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407, chương 409, ăn cơm. Đến, há mồm, hắn muốn dỗ hài tử lời nói. Lạ thường là Trương Thải Y thế mà không thể câu oán hận nào. Theo hắn dẫn đạo, chỉ chốc lát Trương Thải Y liền đem một bát cháo hoa ăn xong. Lý Mộc Nhiên thấy thế tranh thủ thời gian lại bưng tới một đêm. Hai bát vào trong bụng, Trương Thải Y một câu đều không có. Ngã đầu lại một lần nữa lâm vào trong mê ngủ. Lý Mộc Nhiên thấy thế về sau, cho nàng đắp kín mền một thân một mình ngồi xuống, thưởng thức cháo hoa, bận bịu như vậy hồi lâu. Chớ tự chính mình thật đúng là có chút đói. Nhìn qua ngủ say lạc Trương Thải Y, nhìn nàng kia an tường tư thế ngủ. Lý Mộc Nhiên chẳng biết tại sao đột nhiên cảm thấy nữ tử trước mắt này cũng là thật đáng yêu. Thời gian luôn luôn như nước chảy, chớp mắt đã đến hoàng hôn. Lý Mộc Nhiên không yên lòng Trương Thải Y liền trong phòng trông coi. Không nghĩ tới thế mà nằm sấp ngủ. Chỉ là đang ngủ say hắn, mãnh địa cảm thấy một luồng hơi lạnh xuyên thấu qua chỗ cổ truyền đạt đến nội tâm của hắn. Loại cảm giác này hắn đã từng đi qua. Lúc trước cùng Lưu Diễm quen biết thời điểm, chính là dưới mắt loại cảm giác này. Chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mi mắt cảnh tượng hoảng sợ hắn nhảy một cái. Tư tưởng cũng là ngủ tâm cảnh trong nháy mắt tỉnh táo lại. Nhìn trước mắt chống đỡ tại chính mình chỗ cổ kiếm nhận, cùng đứng tại trước người mình bộ dáng, hắn cường gạt ra mỉm cười, tay chỉ thì là chậm rãi tại trên mũi kiếm đường, Thải Y muội muội. Ngươi làm cái gì vậy? Ta không cần ngươi hỗ trợ quản lý. Ngươi nhìn ta rear map cũng không nhiều a. Cạo râu, cầm sắc bén bảo kiếm phá. Đoán chừng cũng liền cửu ca tâm đại năng với nghĩ tới những thứ này. Bất quá như vậy lời nói dí dỏm tài xong, kiếm kia lưỡi đao lại là lần nữa hướng về phía trước chống đỡ chống đỡ. Trương Thải Y không có gặm âm thanh. Thế nhưng là nàng ánh mắt dường như minh nàng bây giờ nghĩ làm hết thảy. Nãy nãy sẽ không đùa thật đi. Nhớ tới sớm nhất thời điểm, Trương Thải Y từng có qua trên đường cái kiếm tích chính mình cái bàn tiền lệ. Tuy là mưu ma trước quỷ rất nhiều hắn giờ phút này cũng là không tự giác nuốt nước miếng. Thải Y, muội muội, người phải tỉnh táo a. Đao kiếm không có mắt chúng ta có việc hảo hảo. Người nhìn lấy ánh trăng tốt như vậy. Ta cho ngươi hát một bài thế nào? Ta sẽ, cũng không phải Lý Mộc Nhiên tham sống sợ chết. Thấp giọng cầu xin tha thứ. Dưới mắt tình huống chỉ cần tại trường kiếm tại nhập một không có lẽ thế gian liền rốt cuộc. Không thể Lý Mộc Nhiên người này. Đổi lại là người nào cũng không có thể khí định thần nhàn đi. Cửu ca là phàm nhân, cũng không phải tiên nhân. Không muốn gọi ta, nghe Lý Mộc Nhiên trái một câu Thải Y muội muội. Lại một câu Thải Y muội muội, Trương Thải Y bỗng nhiên lớn tiếng nộ nói: "Tốt, tốt không hô không hô. Bất quá ngươi có thể trước tiên đem kiếm lấy ra sao? Ta người này trời sinh choáng kiếm a." Lời hữu ích vậy, thế nhưng là Trương Thải Y lại là không động dung chút nào. Ngữ khí vẫn như cũ bất biến đường, y phục của ta là ngươi thoát. "Ai, đây không phải rõ ràng sự tình sao?" Trong phòng này liền mình hai người a. Không phải ta thoát đến chẳng lẽ còn có thể là mình rồi chứ. Trong lòng tuy nhiên nghĩ như vậy. Nhưng là trên mặt lại là một bộ vô cùng chân thành bộ dáng đường. Thải Y ngươi rốt cục phát hiện. Sao? Ngươi lúc đó hôn mê bất tỉnh. Ngươi biết rõ đạo ta có lo lắng nhiều sao? Ai? Ta cũng là vì cứu ngươi. Cho nên, bất quá ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối cái gì cũng không thấy. Cái gì cũng không thấy. Thiện giải nhân y về sau còn có thể cái gì cũng không thấy. Trợn tròn mắt nói dối công phu. Cửu ca xếp số một chỉ sợ cũng không ai đuổi hàng thứ hai đi. Lý Mộc Nhiên gặp Trương Thải Y chỉ là nhìn lấy chính mình cũng không lời nói. Cho là mình lời nói có hiệu quả. Đang chuẩn bị tại. Lại trực tiếp bị Trương Thải Y cắt ngang. Ta chỉ hỏi ta y phục có phải hay không là ngươi thoát. Bất đắc dĩ Lý Mộc Nhiên chỉ có thể gà mổ thóc đầu. Dù sao chiếm tiện nghi cũng không phải cái gì ánh sáng màu sự tình. Trương Thải Y nhìn xem chung quanh bát đũa bầu bồn. Trong đầu Mãnh nhưng ở giữa nhớ tới cái gì? Bất quá này cũng chỉ là ngây người công phu. Liền lần nữa đường, ngươi cho rằng ngươi cứu ta, ta liền sẽ bỏ qua ngươi. Nghe nàng băng lãnh lại không mang một chút tình cảm thanh âm. Lý Mộc Nhiên bản thân còn tràn đầy áy náy. Nhưng là cảm thụ được nàng thái độ, lại là lửa giận lên. Nương, cho ngươi tam cân thuốc nhuộm, ngươi còn thật sự coi chính mình có thể mở nhiễm phòng còn là thế nào? Nữ nhân này chính là ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói. Muốn xong, một tay nắm lấy trường kiếm hướng trên cổ quét ngang, ngươi giết a. Hắn mỗ mỗ, ta cứu ngươi hai lần ngươi cứ như vậy thái độ sao? Ta thừa nhận ta là chiếm tiện nghi của ngươi. Nhưng là này không đều là tình huống khẩn cấp, có chút bất đắc dĩ sao? Ngươi cho rằng chiếm tiện nghi của ngươi ta được đến bao nhiêu chỗ tốt sao? Hôm nay, có thể chết ở ngươi Trương Thải Y trong tay ta cũng coi như nhận thua. Đại không 18 năm sau lão tử vẫn là một trang hảo hắn, Lý Mộc Nhiên đột nhiên tức giận. Để Trương Thải Y toàn thân run lên, bất quá thời gian nháy mắt lại nghe cái sau đường, có chút bất đắc dĩ. Khá lắm có chút bất đắc dĩ. Đêm qua tại trong sông cũng là có chút bất đắc dĩ. Khó đạo ta chính là như vậy không biết xấu hổ nữ tử sao? Trương Thải Y cười lạnh một tiếng. Đang muốn một kiếm đâm xuống. Thế nhưng là nhìn thấy Lý Mộc Nhiên trong ngực lộ ra lụa trắng một góc. Trong lúc nhất thời ngây người. Máu tươi theo Lý Mộc Nhiên cổ tay giọt rơi trên mặt đất. Sạch đột nhiên Trương Thải Y nhẹ buông tay trường kiếm. Hai tay ôm đầu gối ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc lên. Nàng khóc dị thường thương tâm. Nguyên bản còn có chút hơi nộ Lý Mộc Nhiên trong lúc nhất thời trong lòng nộ khí tiêu tán hơn phân. Nửa, nên biết đường cửu ca không nhìn được nhất chính là nữ tử thút thít. Hắn buông tay ra Lý trưởng kiếm. Đi qua, lại cũng không biết đường cái gì. Vừa định đưa tay nhưng lại phát hiện mình trên tay tràn đầy máu tươi. Thải Y ngươi đói không? Nghẹn nửa ngày, Lý Mộc Nhiên ra một câu liền đứa ngốc cũng không nguyện ý vào thời khắc này nghe lời. Nhưng là lệnh người không tưởng tượng được là, Trương Thải Y đột nhiên ngẩng đầu tiên là mắt nhìn này thụ thương tay. Sau đó theo dõi hắn hai con ngươi, nhẹ khẽ dạ, Lý Mộc Nhiên thấy thế đại hỉ, tiện tay kéo mảnh vải bao lấy thụ thương tay. Ai, cô nãi chỉ cần ngươi không khóc. Chuyện gì đều có thể thương lượng mà. Mà ở một bên Trương Thải Y lẳng lặng ngồi tại vừa nhìn bận rộn Lý Mộc Nhiên cũng không biết đường. Suy nghĩ cái gì? Nửa ngày trận mùi thơm từ trong nồi truyền ra. Lý Mộc Nhiên thịnh một đêm tâm cẩn thận thổi mát về sau đến một bên. Đến. Há mồm. A, ngoan. Thật nghe lời. Cứ như vậy hai người tại loại này kỳ hoa bầu không khí bên trong kết thúc chương. Thải Y cơm tối. Nhìn qua ảm đạm sắc trời hắn nhìn lấy vẫn như cũ ngẩn người Trương Thải Y. Thải Y muội muội, ta muốn trở về, một mình ngươi được không? Ừ, tuy nhiên có chút không yên lòng, nhưng là hôm nay hắn còn Hàn Phức hỗ trợ. Việc quan hệ Trình Thiên vụ án, đối với mình đến cũng là vạn phần trọng yếu. Chính muốn ra cửa rời đi, lúc này Trương Thải Y đột nhiên đứng lên. Nhặt lên mặt đất trường kiếm một kiếm tích mở trong phòng bàn tròn ngược lại là hoảng sợ Lý Mộc Nhiên nhảy một cái, Lý vô lại. Sau ngày hôm nay, ta nếu là ở nhìn thấy ngươi, tuyệt sẽ không lại thủ hạ lưu tình dựa vào. Cái quỷ gì? Trương Thải Y đột nhiên bạo tẩu để Lý Mộc Nhiên hoàn toàn không có thấy rõ. Bất quá nhớ tới vừa tai hết thảy hắn chỉ cho là Trương Thải Y đốt quay đầu lại. Sau đó tùy ý đáp đường, tốt, ta biết. Trên lò còn có cháo ngươi nếu là đói liền chính mình ăn. Đối lần sau tức giận không muốn tích cái bàn. Rất đáng tiếc, mộc đầu cũng là có sinh mệnh. Lại, nghe nàng nửa câu đầu Trương Thải Y trong lòng vốn là còn chút mềm mại. Thế nhưng là câu thứ hai để cho nàng đem trường kiếm vung ra sát Lý Mộc Nhiên cổ cắm vào phía sau. Hắn lương trụ bên trong, nhìn qua bay xuống sợi tóc. Lý Mộc Nhiên cũng không quay đầu lại chạy ra viện lạc. Trương Thải Y nhìn lấy hắn bóng lưng. Nước mắt không tự giác chảy ra. Lư Châu trên đường Lý Mộc Nhiên huýt sáo đi tại về Thái Thủ Phủ trên đường. Hồi tưởng đến vừa tài một màn. Hắn vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi. Bất quá lại cũng không tin tưởng Trương Thải Y hội giết hắn. Một nữ nhân nếu như đối một người nam nhân lần thứ nhất không xuống tay được, như vậy lần thứ hai, lần thứ ba cho dù đằng sau có vô số lần cũng sẽ không hạ thủ được. Mặc kệ cái khác người tin hay không, dù sao Lý Mộc Nhiên là nghĩ như vậy. Bất chi bất giác lại đi đến hôm qua ngõ hẻm. Nhìn qua ngõ hẻm một bên khác, hắn lại là mắt trợn tròn, hắn mỗ mỗ. Không phải đâu, hôm nay vẫn phải làm anh hùng, xong vội vàng tựa tại góc tường lặng lẽ nhìn lại. Chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.